Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, một ngày giống như ác mộng. Dịch Vân cũng phải qua Yên Vũ cánh cửa, trước sau mắt thấy Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt tiến nhập thần quân vườn thuốc sau khi đã không có người hoài nghi Dịch Vân thực lực, này đạo màn ánh sáng. Nhất định sẽ bị Dịch Vân đánh tan. Dịch Vân vũ khí, bất kể là chuôi này đoạn kiếm, vẫn là cái kia 999 khẩu phi đao, đều làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc. Ngay ở mọi người chờ mắt thấy Dịch Vân như thế nào phá mở màn sáng thời điểm, Dịch Vân cũng không có động dùng vũ khí. Hắn tay không có đeo găng tay hướng đi màn ánh sáng, tay không phá màn ánh sáng. Mọi người đều là hơi run run. Này Dịch Vân, cũng thật là không đi đường thường. Nhìn thấy Dịch Vân không ra vũ khí, Tống Vô Trần trong lòng rất khó chịu. Hắn trực giác cảm thấy, trước cửa thứ nhất sát hạch, chính là Dịch Vân giở trò quỷ. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ chú ý tới Tống Vô Trần biểu tình biến hóa. Kỳ thực thái độ đối với Dịch Vân trên, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ cùng Tống Vô Trần là nhất trí. Dịch Vân cũng không phải bọn họ Thiên Dụ Yêu Quốc thiên tài. Hắn biểu hiện che lại Xích Truy Vân, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ tự nhiên cũng không thoải mái. Này Dịch Vân mặc dù có một chút thực lực, thế nhưng làm người quá cuồng ngạo. Trước hắn thả xuống hào ngôn, không chỉ muốn thu thập vạn năm thất tâm hoa, còn muốn thu thập cái khác dược liệu chân quý, thật sự coi thần quân vườn thuốc là hắn hậu hoa viên. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ mở miệng nói, Tống Vô Trần trầm mặt, đáp lại nói, hắn đây là muốn tay không xé ra màn ánh sáng. Tay không xé, tất nhiên so với dùng vũ khí tiêu hao càng nhiều hơn sức mạnh. Sư tôn ta vườn thuốc, chỉ cần bước vào trong đó, như vậy mỗi đi một bước đều phải tiêu hao đại lượng nguyên khí. Này Dịch Vân vào một cửa liền muốn như vậy không kịp chờ đợi biểu hiện, không tiếc tiêu hao càng nhiều hơn sức mạnh. Hắn nhưng lại không biết, một lúc hái thuốc thời điểm, mỗi ở thêm một phần thể lực đều có thể nhiều một phần phần thắng. Tống Vô Trần tuy rằng ở lần thứ nhất ra đề mục bên trong xảy ra sự cố, nhưng hắn dù sao cũng là giám khảo. Hắn lời bình, rất nhiều người đều cảm thấy vẫn rất có đạo lý. Hiếu thắng đấu ngoan thiếu niên tâm tính, người tốt trước hiển thánh thôi. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ vuốt râu mép, phụ họa câu này, nhưng lời còn chưa nói hết, tiếng nói của hắn liền trực tiếp kẹt. Cái kia vừa đúng mỉm cười vẻ mặt, cũng hoàn toàn đông lại ở trên mặt. Hắn trơ mắt nhìn Dịch Vân cứ như vậy nhấc chân bước vào màn ánh sáng bên trong. Hắn chân phải trước tiên bước vào Yên Vũ cánh cửa. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt nổi lên một lăn tăn rung động, nhưng hoàn toàn không có ngăn cản Dịch Vân chân bước. Tiếp theo Dịch Vân thân thể cũng theo xuyên qua. Màn ánh sáng trên gợn sóng càng lúc càng lớn. Dịch Vân gần giống như xuyên qua một tầng nước màng. Thân thể không có dừng chút nào trễ, tất cả tự nhiên cực điểm. Cái gì? Mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Gặp quỷ, lẽ nào hắn sẽ thuật xuyên tường? Ta không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ Dịch Vân thân thể không phải thực thể? Hắn mặc màn ánh sáng, theo chúng ta mặc, đúng là một màn ánh sáng. Cái kia một số người bị màn ánh sáng ngăn cản bên ngoài sát hạch đệ tử, nhìn thấy bực này tình cảnh con mắt đều phải trừng ra ngoài. Bọn họ hao hết cửu nghiêu nhị hổ đều không qua được màn ánh sáng. Trước bị Xích Truy Vân một thương phá mở, bọn họ cũng thì nhìn, ai để Xích Truy Vân công kích biến thái. Hiện tại đến phiên Dịch Vân trên người, hắn lại trực tiếp đi vào. Lẽ nào Dịch Vân đi là một đạo giả màn ánh sáng? Muốn nói sắc mặt khó coi nhất, không phải những này sát hạch đệ tử, mà là Tống Vô Trần. Hắn vừa phê bình Dịch Vân, liền xảy ra tình huống như thế. Nhìn Dịch Vân cái kia nhẹ nhàng như thường bộ dạng, đừng nói tiêu hao thêm phí thể lực, e sợ liền một chút thể lực cũng không có tiêu hao đi. Hôm nay lần này thần quân sát hạch, đối với Tống Vô Trần mà nói đơn giản là ác mộng giống như một ngày. Bất kể là phía trước cửu cung trận, vẫn là bây giờ yên vũ cánh cửa, mặt của hắn đều bị đánh đùng đùng vang. Tiên sư nó, màn sáng này khẳng định xảy ra vấn đề. Trước đụng phải mặt đều nở hoa rồi hắc hổ không cam lòng. Mắt thấy Dịch Vân đi xuyên qua, hắn hét lớn một tiếng, cũng theo Dịch Vân vọt lên. Mắt thấy muốn va vào màn ánh sáng, hắc hổ có một chút e ngại cùng do dự. Bất quá nhìn Dịch Vân bóng lưng, trong lòng hắn bất chấp, vẫn là rít gào một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đập về phía yên vũ cánh cửa màn ánh sáng. Mãnh hổ nứt, một con màu đen đại hổ chảo đánh vào màn ánh sáng trên. Nhưng mà ngay sau đó oanh, một tiếng nổ vang, hắc hổ công kích bị đầu đuôi bắn ngược trở về, đánh mạnh ở trên ngực của hắn. Hắc hổ kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là phá huyết túi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa nặng nề té xuống đất, liên tục hai lần trọng thương. Thêm vào đến từ chính nội tâm đả kích, hắc hổ ngã trên mặt đất, hầu như không bò dậy nổi. Nhìn hắc hổ dáng vẻ, ở đây sát hạch đệ tử đều không còn lời gì để nói. Bởi vì thời vũ quân ở thiên dụ yêu quốc nguyên nhân, tuyệt đại đa số sát hạch đệ tử cũng đến từ với thiên dụ yêu quốc. Bọn họ đối với đến từ lạc thị Dịch Vân hoàn toàn không biết. Hiện tại, bọn họ rốt cục thấy được bọn họ cùng Dịch Vân sự chênh lệch. Chuyện này quả thật khiến người ta không nhấc lên được truy đuổi dũng khí. Mà đúng lúc này hậu, trong đám người, xèo, xèo, liên tục hai tia sáng ảnh xẹt qua. Một người trong đó vóc người nhỏ gầy, màu da trắng xám, xem ra âm xâm xâm. Mà một người khác nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn vóc người ụp ịch, sinh một bộ cằm đôi, xem ra đúng là vô cùng hiền lành. Người hiền lành bộ dạng, hai người kia gần như cùng lúc đó ra tay. Ping, màn ánh sáng nổ tung, bị xé mở một khối lớn. Hai người đều tiến vào thần quân thuốc trong viên. Hả, hai người kia, mọi người giật mình không thôi. Hai người đều là khuôn mặt mới. Liên minh sáu thế lực lớn bên trong, mỗi bên thế lực xếp hạng đứng đầu, ngoại trừ Thiên Nhai Hạo Nguyệt, Xích Truy Vân ở ngoài, Lạc Hỏa Nhi, Bạch Hồ Công Chúa, Hề Dạ Thần Nữ cũng không có tới tham gia lần này đệ tử ký danh sát hạch. Các nàng lựa chọn lưu ở thế lực của chính mình bên trong. Trừ những thứ này ra người ở ngoài, còn ai có thực lực như vậy? Dễ dàng một đòn, phá khai quang màn, so với Xích Truy Vân, đều chưa chắc thua kém bao nhiêu. Chẳng lẽ là thời vũ quân đệ tử ký danh? Rất nhiều người có ý nghĩ như thế, nhưng mà bọn họ nhìn về phía Ngưng Xương Tiên Tử thời gian. Đã thấy Ngưng Xương Tiên Tử thuốc lá lông mày hơi nhíu lên. Xem ra hai người này, không giống như là thời vũ quân đệ tử ký danh. Ở Ngưng Xương Tiên Tử bên người cách đó không xa, Thạch trưởng lão chú ý tới Ngưng Xương Tiên Tử trên mặt nhỏ nhẹ biểu tình biến hóa. Hắn mở miệng dò hỏi, tiên tử chẳng lẽ nhận thức hai người này? Ngưng Xương Tiên Tử nói, không quen biết, nhưng đối với lai lịch của bọn họ, ta có chút suy đoán, bọn họ cũng không phải là sáu quốc người trong liên minh. Khả năng đến từ chính một cái cùng chủ nhân có chút ngọn nguồn địa phương. Chấm ngoặc kép, trận này thần quân thu học trò việc trọng đại, cũng không hạn chế với liên minh bên trong. Có người ngoại lai cũng không kỳ lạ, cùng thời vũ quân có chút ngọn nguồn. Thiên dụ yêu quốc quốc chủ nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn hai người này thiên phú, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không biết ngọn nguồn là lai lịch ra sao. Bất quá, nhìn Thủy Ngưng Xương tựa hồ vô ý nói chuyện nhiều, thậm chí mơ hồ đối với hai người lai lịch có không thích bộ dạng. Thiên dụ yêu quốc quốc chủ cũng không tiện hỏi nhiều. Này một mập một gầy hai cái thiếu niên, vừa vào yên vũ cánh cửa sau, liền không nhanh không chậm đi theo Dịch Vân phía sau. Xem ra, bọn họ cũng không phải là muốn cùng Dịch Vân cạnh tranh cái gì. Bọn họ xuất hiện, để rất nhiều người cảm thấy đột ngột. Trước bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới hai người này. Bởi vì Yên Vũ cánh cửa sàng lọc, bọn họ mới cô phong bất ngờ nổi lên. Này để rất nhiều sát hạch đệ tử lực bất tòng tâm. Yên Vũ trong cánh cửa ở ngoài, một đạo mỏng manh màn sáng ngăn, nhưng dường như đưa bọn họ chia làm hai cái thế giới. Yên Vũ cánh cửa, chân chính phân có sai lệch sát hạch, chỉ cái này một cửa, liền đem 8-9 ngàn người, đào thải đến chỉ còn dư lại 10 người không tới. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.